Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254. Cường hôn, ngươi đừng tới đây. Vân Hoàng ca ở Thiên Cơ lão nhân chăm sóc hạ, nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau, nàng sáng sớm liền tính rời đi. Thiên Cơ lão nhân lo lắng nàng, liền đi theo nàng cùng nhau rời đi Xích Phong, đưa nàng trở về. Thiên Cơ lão nhân có một đầu phi ưng. Tốc độ rất nhanh, bất quá 2-3 thiên công phu, bọn họ liền về tới Nam Lâm Mân Ni một hồi đến Bắc Uyển Vân gia. Vân Hoàng ca đã bị Vân Thiên Thường đám người bao quanh vây quanh. Vân Hoàng ca không nói cho bọn họ, nàng đi vòng đi Thương Mang Sơn mạch chuyện tình, chỉ nói nàng trên đường gặp Thiên Cơ lão nhân, cùng Thiên Cơ lão nhân đi ra ngoài một chuyến. Vân Thiên Thường cùng Vân Nghịch cũng không miệt mài theo đuổi. Thấy nàng đáy mắt một mảnh ô thanh, liền làm cho nàng đi về trước nghỉ ngơi. Thiên Cơ lão nhân tắc lưu lại, cùng Vân gia mọi người nói chuyện phía Mân Nhi sao sao trở lại phòng. Vân Hoàng ca liền nhào vào chính mình kia mở lớn giường. Nàng sắp mệt chết, tu luyện nửa tháng, vốn là làm cho nàng bị thương thân, lại liên tục chạy vài ngày lộ, nếu không hảo hảo nghỉ ngơi, nàng cảm thấy chính mình đều nhanh thượng Tây Thiên, đi gặp như đến Phật Tổ, nhào vào chính mình kia đã lâu mềm mại giường lớn. Vân Hoàng ca lập tức đang ngủ, mơ mơ màng màng gian, nàng làm rất dài mộng, tựa hồ mơ thấy Chiến Vô Tà đang ở tìm nàng. Nhưng giây lát, nàng lại nhìn đến Chiến Vô Tà cùng Liễu Khinh Yên đứng chung một chỗ. Hai người một thân đỏ thẫm hỉ phục, tựa hồ đang ở bái đường. Nói đến để, nàng vẫn là có vẻ để ý Liễu Khinh Yên tồn tại. Bình thường, lý trí nói cho nàng, Liễu Khinh Yên không tính cái gì, bất quá là một cái bạch liên hoa, người qua đường biểu, nhưng quá mức suy yếu thời điểm, nàng trong tiềm thức, vẫn là hội đem Liễu Khinh Yên quy nạp vì tình địch, ân, chính là tình địch, hơn nữa là một cái. Chính nàng cũng chưa nắm chắc chiến thắng tình địch. Nàng cùng Chiến Vô Tà nhận thức thời gian cũng không dài. Để bất quá hắn cùng Liễu Khinh Yên thanh mai trúc mã. Ăn ngay nói thật, nàng vẫn là đối nàng cùng Chiến Vô Tà cảm tình không quá tự tin. Cũng hoặc là nói, Chiến Vô Tà vẫn chưa cấp nàng nhiều lắm cảm giác an toàn. Tối thiểu ở Liễu Khinh Yên chuyện này thượng, hắn cũng không có làm được, làm cho Vân Hoàng ca hoàn toàn tiêu trừ cảnh giác. Vuốt lên nàng đáy lòng khủng hoảng, ở nàng suy yếu thời điểm, này đó cảm xúc mới có thể chiếm cứ của nàng đầu óc. Nảy lên lòng của nàng khẩu, chi nha, sương mù gian, Vân Hoàng ca nghe được cửa phòng bị mở ra thanh âm ni cứ việc mệt đến mức tận cùng. Nhưng nguy hiểm ý thức vẫn là làm cho nàng điều ngồi dậy đến. Mở trầm trọng mí mắt, nhìn về phía cửa, lại trang tiến một cái lo lắng. Vấn giận, đau lòng các loại phức tạp cảm xúc mâu tử lý, kia con người chủ nhân, mặc quần áo màu đỏ trường bào, đầy người phong trần, tựa hồ mới từ địa phương nào gấp trở về. Nhìn hắn, Vân Hoàng ca trong lòng một trận không thoải mái, nàng không biết kia là cái gì cảm xúc, chính là, phiền táo làm nàng nhíu mi, nàng há miệng thở dốc, hơn nữa ngày mới tìm hồi chính mình thanh âm ni, sao ngươi lại tới đây? Phía sau, ngươi không nên là ở bồi Liễu Khinh Yên sao? Thanh âm khàn khàn, lộ ra nhè nhẹ mỏi mệt. Đúng vậy, bồi Liễu Khinh Yên, a, nói lên này, Vân Hoàng ca trong lòng chỉ không được dùng cả mình. Chiến Vô Tà nhìn nàng, thâm thúy con ngươi đen lý, phím nóng rực quang mang. Hắn không nói gì, đi nhanh tiến lên, giờ phút này, hắn thầm nghĩ ôm Vân Hoàng ca, xác định nàng là mạnh khỏe. Nhìn đến hắn động bước, Vân Hoàng ca giống như con nhím dường như, toàn thân thứ, nháy mắt lập lên, phản xạ có điều kiện dường như, xuất ra hỏa long thương. Đối với nam nhân, nàng cũng không biết nàng vì cái gì làm như vậy, chính là trong tiềm thức sử dụng, làm cho nàng làm như vậy. Nhưng làm sao, nàng lại cảm thấy, này có phải hay không qua? Ngươi hận ra, nam nhân nặng nề mở miệng. Thanh âm ảm ách, đồng dạng lộ ra mỏi mệt, nhìn nàng lấy vũ khí đối với chính mình bộ dáng. Chiến Vô Tà giống như cảm giác được, trong lòng chảy qua một trận gió lạnh. Ta không hận ngươi, chỉ cần ngươi đừng tới đây, ta sẽ không thương ngươi, quan trọng là, nàng cũng không gây thương tổn Chiến Vô ta. Cho dù thực lực của nàng tăng lên tới tôn nhị trọng, nàng cũng không có biện pháp chiến thắng này nam nhân, điểm ấy tự mình hiểu lấy. Nàng vẫn phải có, không hận ra, vì sao không cho ra đi qua? Chiến Vô Tà nhíu lại mi, đi phía trước đi rồi từng bước, Vân Hoàng ca trong tay Hỏa Long Thương, lập tức trên đỉnh, ta nói, đừng tới đây, tiểu bồ câu, nam nhân thanh âm. Thật sâu cất giấu một chút bị thương, không bị nhân phát hiện, Chiến Vương ngài vẫn là đừng như vậy bảo ta, làm cho Liễu Đại Thiên Kim nghe qua, còn không biết như thế nào oán hận ta đâu. Ta biết ngài việc, quý nhân bận rộn, ta sẽ không lưu ngài. Ngài chạy nhanh trở về, bồi Liễu đại tiểu thư đi. Vân Hoàng ca thấy hắn còn muốn mở miệng, dành trước nhẹ giọng nói, ra nếu cố ý lại đây đâu. Chiến Vô Tà mị hí mất tình, dẫn theo một tia ngoan tuyệt. Vân Hoàng ca vừa nghe, trong lòng một trận loạn ma. Chiến Vô Tà nếu xông vào, nàng tự nhiên ngăn không được. Nhưng, này nam nhân khi nào thì như vậy không ra không mặt mũi. Tà đại vương, ngài ngạo kiêu đâu, ngài bá đạo đâu, nói người tốt thiết, người như thế nào không đi đi xuống. Người không nói lời nào, ra cứ tới đây, Chiến Vô Tà lại đi tiền đi rồi từng bước. Tựa hồ nhìn không tới kia Hỏa Long Thương dường như, Vân Hoàng ca thủ run lên, tiếp theo nàng cắn chặt răng, lại đem Hỏa Long Thương để đi lên. Quát, ta lại cảnh cáo ngươi, đừng đi phía trước, nếu không thế nào. Nam nhân hơi hơi ôm lấy bạc thần, nhiệt lạt ánh mắt, xem Vân Hoàng ca ra đầu run lên, cầm quyền, nàng cắn răng nói, nếu không, ta liền phốc suy. Vân Hoàng ca trong lời nói còn chưa nói hoàn, nam nhân rất nhanh đi phía trước đi rồi từng bước, Hỏa Long Thương mũi thương, trực tiếp nhập vào hắn trong ngực, nếu không. Người cứ như vậy, nam nhân giống như không biết đau dường như, còn tại cùng Vân Hoàng ca nói chuyện, Vân Hoàng ca hoàn toàn ngây người, nàng cơ hồ là run run bắt tay vào làm, vứt bỏ Hỏa Long Thương, không có Hỏa Long Thương này trở ngại, nam nhân đi nhanh lưu tinh tiêu sái đến nàng trước mặt. Không đợi nàng phản ứng lại đây, liền đem nàng gắt gao khấu ở chính mình trong lòng, một trận dày đặc mùi máu tươi nhi. Nhất thời chui vào Vân Hoàng ca cái mũi, kích thích nàng mạnh phục hồi tinh thần lại, nâng lên mâu, tình mâu lý trang đầy kinh ngạc, còn chưa thấy rõ ràng nam nhân mặt, chỉ thấy nam nhân mặt mới hạ xuống. Tiếp theo giây, nàng kia khô nóng thần cánh hoa thượng, đã bị hai phiến hơi lạnh thần cấp bát, ầm vang, khác thường mềm mại xúc cảm, làm cho Vân Hoàng ca đánh một cái giật mình, nàng một bên giãy giụa suy nghĩ muốn xoay quá. Một bên thân thủ đi thôi trên người nam nhân, Chiến Vô Tà, ngươi nhà buông, nàng ở trong lòng giống giận, trên người nam nhân lại hồn nhiên không biết, một tay chế trụ của nàng vòng eo, một tay chế trụ của nàng cái gáy, căn bản không cho phép nàng có nửa điểm hoạt động, khó thở Vân Hoàng ca, cáu giận phụ giúp hắn, ai ngờ, không thôi động này nam nhân, lại sờ soạng một tay ấm áp huyết, ngô. Trên người nam nhân, đau hừ một tiếng, động tác cũng không đình, đôi môi không ngừng ở của nàng mặt trên tư ma, Vân Hoàng ca bị kia đầy tay ấm áp dọa choáng váng. Chạy nhanh rút về hai tay, xuyên thấu qua nam nhân khuỷu tay, nàng xem đến kia đầy tay hồng, hoàn toàn không biết làm sao nàng, kích động dương cái miệng nhỏ nhắn, không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng. Trong lòng không phải cố ý muốn đả thương hại Chiến Vô Tà. Cái miệng nhỏ nhắn vừa mở ra, nam nhân linh hoạt lưỡi, theo sát này thượng, trực tiếp tiến quân thần tốc, bọc của nàng lưỡi, cùng nhau triền miên cùng múa. Vân Hoàng ca vừa kinh vừa sợ, trong lúc nhất thời cũng đã quên phản ứng cùng dãy rùa. Hết chương.